Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4157, chương 4160, phân phối. Những người khác cũng một mặt ân cần nhìn xem Bạch Vũ Triết. Mặc dù Bạch Vũ Triết trên người bây giờ cũng đã không có cái gì thương thế, mà lại minh xác đã phá giải trước mắt trận pháp này. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn hiểu rõ hơn một số tình huống. Mặc dù ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng hết thảy đều không có vấn đề. Tối đa cũng chính là dùng nhiều một chút thời gian đến phá giải còn lại 6 tòa độc trận đi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Bạch trưởng lão, nếu không vẫn là nghỉ ngơi trước mấy ngày lại tiếp tục. Cố Thanh Huyên lúc này mở miệng nói ra. Hắn cũng là lo lắng Bạch Vũ Triết có thể hay không quá mệt mỏi. Dù sao từ Lâm Quan Trấn phụ cận bên kia trong sơn cốc đầu tiên là cùng Phệ Thiên Ma Vương hung hăng làm một trận, tiếp lấy lập tức bắt đầu đi đường, liên tiếp hơn mấy tháng cũng không có nghỉ ngơi mấy lần. Đến bên này sau đó cũng không có nhàn rỗi, phá trận đều dùng hơn mấy tháng, vẫn là ở phía xa ngắm nhìn loại kia. Lại sau đó, lại cùng Phệ Thiên Ma Vương đến một cuộc chiến sinh tử. Còn bị thương không nhẹ, hiện tại lại tại độc trận bên trong đợi hơn 10 ngày phá giải trận pháp. Đúng là cần nghỉ ngơi một trận đi. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết đem Bạch Vũ Triết Ngân Long Thần Thương lấy ra đưa tới. Phệ Thiên Ma Vương di vật còn không thu nhặt, nhưng Ngân Long Thần Thương cũng đã thu hồi lại. Đây là Bạch Vũ Triết đồ vật, không cần thiết các loại Bạch Vũ Triết ra. Không có việc gì, chúng ta xử lý một chút Phệ Thiên Ma Vương di vật. Sau đó liền tiếp tục phá giải cái khác trận pháp đi. Bạch Vũ Triết tiếp nhận Ngân Long Thần Thương. Sau đó, vừa cười vừa nói, hắn đã đối Nguyên Độc Thánh Giả giữ lại độc trận càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chỉ là phá giải cái này màu vàng độc trận, liền mang đến cho hắn một chút dẫn dắt. Không chỉ là trên trận pháp, còn có độc trận cùng luyện độc. Đối phương tại rất nhiều nơi trình độ xác thực siêu việt Bạch Vũ Triết không ít. Đáng giá hắn chỗ học tập có rất nhiều. Bọn hắn chỉnh lý một chút Phệ Thiên Ma Vương lưu lại đồ vật. Trừ chuôi này cánh ve ma kiếm bên ngoài, hắn chữ vật khí bên trong xác thực có không ít bảo vật. Còn có thượng phẩm thiên thần khí một thanh, cũng là trường kiếm, nhưng là tại phẩm chất không bằng cánh ve ma kiếm, mà lại phụ thuộc tính đi lên giảng, cũng không quá thích hợp chính Phệ Thiên Ma Vương. Những binh khí khác cũng còn có không ít, kém nhất cũng là cực phẩm chủ thần khí. Ở trong đó có một bộ phận hẳn là chiến đấu chung đánh giết đối thủ mà đạt được. Còn có một bộ phận làm sao tới liền không nói được. Tóm lại hắn chức vị cao, cũng cần mang theo một vài thứ. Có đôi khi có thể cho thuộc hạ một cái khen thưởng cái gì. Bất quá bây giờ đều làm lợi Bạch Vũ Triết bọn người. Trừ binh khí bên ngoài, còn có không ít thần đan, dược liệu, kim loại hiếm chờ một chút. Thần tinh số lượng liền thật không ít. Không sai biệt lắm sắp xếp thành một tòa núi nhỏ. Thu hoạch lần này xác thực rất lớn. Đoán chừng rất nhiều bí cảnh, hoặc là bảo vật gì xuất thế, cộng lại đều kém xa Phệ Thiên Ma Vương lưu lại bảo vật nhiều đây. Đây cũng là bình thường. Dù sao nhân gia chính là thần giới đứng đầu nhất đám người kia. Sau đó chính là phân phối những bảo vật này vấn đề. Bạch Vũ Triết phu thê ba người tự nhiên là không cần nhiều lời. Tôn Kính Hoành cũng một mực biểu thị chính mình không cần. Hắn cùng Bạch Vũ Triết quan hệ cũng không đáng kể, cần gì hắn trực tiếp hỏi Bạch Vũ Triết muốn, Bạch Vũ Triết cũng nhất định sẽ cho hắn. Cho nên, cuối cùng chỉ còn lại Cố Thanh Huyên. Cố Thanh Huyên kỳ thật cũng tại cự tuyệt, ngay từ đầu hắn liền muốn tốt. Chính mình cũng không có ra bao nhiêu khí lực, lại đến phân vài thứ cũng không quá phù hợp. Nhưng Bạch Vũ Triết không phải như thế không giảng cứu người. Như thế nào đi nữa Cố Thanh Huyên cũng là một cái bình thường thiên thần cảnh đỉnh phong chiến lực.